Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, không phải cướp tiền, chính là cướp xác. Lê Bắc Niệm bị bắt cóc sự tình, chỉ chốc lát sau ngay tại Weibo phát hỏa đi lên. Không đến một giờ, liền lên nóng lục soát. Thăng Long Châu chuyện nữ diễn viên bị bắt cóc thăng tin tức này, nhiệt độ vô cùng cao. Long Châu chuyện chính thức Weibo. Hôm nay bởi vì thời tiết nguyên nhân, cố ý cho diễn viên nghỉ định kỳ. Buổi chiều thời tiết tốt hơn một chút liền tuyên bố tập hợp xuất phát hướng quay chụp địa điểm. Nhưng là Vân Cơ A Còng Kim Lê Dĩ Bắc cùng trợ lý A Còng Trình Tô Tô chậm chạp chưa tới. Về sau mới biết được các nàng xảy ra sự cố. A Còng Trình Tô Tô bị phát hiện thời điểm ở trong mưa. Vân Cơ đã mất tích. Phi thường xin lỗi, không thể chiếu cố tốt tiết mục tổ mỗi một vị diễn viên thân người an toàn. Trước mắt đã giao rời cảnh sát xử lý. Chờ đợi Vân Cơ mỹ nhân về đến. Tan nát cõi lòng. Héo tàn. Đầu này Weibo phía dưới. Hình minh họa là Vân Cơ một tổ định trang chiếu. Còn có Lê Bắc Niệm Weibo bên trên duy nhất một tấm hình. Tinh tế thon dài dáng người. Ngồi ở tung bay trên cửa nhìn ra xa biển cả. Thoạt nhìn tĩnh mịch lại tươi đẹp. Phía dưới một lần liền sôi trào. Không đến 2 giờ. Điểm khen đạt đến mấy trăm ngàn. Bình luận đạt đến 4 vạn. Thâm tình tựa như chó làm gì chó cắn chó. CMN. Vân Cơ không thấy. Nên chỉ là lẫn lộn a. Lo sợ không đâu. Tiểu tỷ tỷ nhan chị thật cao a. Hy vọng bình an trở về. Cầu nguyện. Cướp ta cay điều đừng chạy. Đi hiện trường gặp một lần. Mặc dù là người mới nhưng là diễn kỹ rất tuyệt. Hoàn mỹ diễn dịch ra trong lòng ta Vân Cơ. Bá đạo mỹ lệ đến trương dương. Lại có vừa đúng ác độc để cho người ta vừa yêu vừa hận. Cầu nguyện, kỳ vọng sớm ngày trở về. Ô giới đòn khiêng cầm. Rất có linh khí một cái tiểu cô nương. Nhìn qua cửu trọng điệp ảnh ảnh sân khấu. Tính dẻo rất mạnh. Trước đó liền nghe nói nàng được bao nuôi quy tắc ngầm sự tình. Hiện tại trực tiếp mất tích. Không thể không nói quý vòng nước quá sâu. Quang thành phố. Chủ tịch, ngài nữ nhi. Bị bắt cóc. Cái gì? Lê Hạo Nhiên giật nảy cả mình. Tuyết Tình bị bắt cóc. Phương Chi Lễ nghe nói như thế. Tâm lý cái lộp bộp. Kinh hô. Cái gì? Bên kia lặng yên một lần. Lập tức nói. Không phải. Là ngài một cái khác nữ nhi. Lê Bắc Niệm. Lê Hạo Nhiên nghe nói như thế. Trong lòng có chút tùng chút. Nhưng vẫn là giận tím mặt. Nói. Ngươi là làm sao làm? Một cái sống sờ sờ diễn viên đều có thể bị các ngươi lấy tới bị bắt cóc. Bọn cướp muốn bao nhiêu tiền? Không có người liên hệ chúng ta đòi tiền. Mất tích đến bây giờ đã vượt qua 7 giờ. Trước mắt đã báo án. Cảnh sát đang toàn lực truy tra bên trong. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Lê Hạo Nhiên trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất tường. Bình thường bắt cóc không có khả năng không cần tiền. Vậy bọn hắn trói đi Niệm Niệm có thể làm gì? Nghe được Niệm Niệm hai chữ. Phương Chi Lễ nguyên bản gấp đến độ trắng bệch sắc mặt. Lúc này liền hòa hoãn lại. Biết rõ nhị tiểu thư thân phận người hẳn rất ít. Dựa theo ngài phân phó. Chúng ta hoàn toàn giả bộ như không biết nàng là ngài nữ nhi. Đoàn làm phim bên trong trừ bỏ Tuyết Tình tiểu thư bên ngoài. Hẳn không có người khác biết. Đòi tiền khả năng không lớn. Lê Hạo Nhiên nhất thời, hô hấp cũng là một gấp rút, buồn bực thanh âm cắn răng nói, không phải đòi tiền, trói đi một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, không phải cướp tiền, chính là cướp xác. Lê Hạo Nhiên đột nhiên cảm giác được tâm lý đau nhức, chợt quát lên, bất kể như thế nào, người nhất định phải cho ta tìm trở về, ta vừa có tin tức lập tức nói cho ngài. Lê Hạo Nhiên tức giận đến cực điểm, đỏ ngầu cả mắt. Vừa nghĩ tới Lê Bắc Niệm rất có thể bị người làm tra tâm, càng ngày càng đau nhức. Đưa điện thoại di động trọng trọng quăng ra. Ngồi ở trên ghế salon, trọng trọng vồ một hồi đầu. Phương Chi Lễ tiến lên, trấn an nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Giới thiệu chuyện mới, http tiewiencv.com/chéo báo-nối-suen-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-oc-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-on-gạch-nối-loat-gạch-nối-tiao-i-gạch-chéo-http tiewiencv.com/an-nối-cuoi-gạch-nối-di-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiewiencv.com/member-85645-converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.